người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, song phương gặp gỡ. Kỳ quái nham thạch rừng bên trong, ngũ đại ẩn thôn ninja tiểu đội. Toàn bộ cộng lại, hơn 100 người đội ngũ phân tán ra, tìm kiếm nham thạch rừng mỗi một cái góc xó. Mấy tên sương mù ninja, nhìn xem bọn hắn bên trái cách đó không xa hững hờ đi tới Iwichi đám ba người. Trên mặt của bọn hắn đều mang nhàn nhạt khinh thường. Konoha không phải danh xưng giới ninja mạnh nhất ninja thôn A. Loại này nhiệm vụ, thế mà lại còn phái ra tiểu quỷ đến chấp hành. Chẳng lẽ Konoha Kurei ninja chết sạch? Một bên Sa Ẩn nghe được lời của bọn hắn, lập tức một cái bị hù đổ mồ hôi lạnh. Người khác chưa có xem, bọn hắn nhưng nhìn qua cái kia tiểu quỷ trong nháy mắt miểu sát một cái thực lực siêu quần khôi lỗi. Thuật, thực lực như vậy cho dù là bọn hắn dẫn đội ninja ngựa Saya không đạt được. Hai người kia lại còn mở miệng châm chọc đối phương. Đơn giản liền là đang tìm cái chết. Không riêng vụ ẩn không quen nhìn, Kumogakurei vốn là cùng Konoha có mâu thuẫn. Vụ nhẫn trào phúng lấy Konoha Vân Nhẫn cũng ở một bên hát đệm. Konoha ninja làm sao có thể tử quang? Konoha Hokage không phải tiểu quỷ A. Có lẽ tên tiểu quỷ này Hokage cũng cho rằng cái khác tiểu quỷ rất mạnh. Ha ha ha, dù sao tiểu quỷ luôn luôn thích cùng tiểu quỷ chơi cùng một chỗ mà. Sasuke cau mày, hắn không nói một lời lạnh lùng nhìn xem Iwichi. Hắn không minh bạch vì cái gì Iwichi sắc mặt không có chút nào biến hóa. Bọn gia hỏa này nói lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ hắn không có nghe thấy a? Bị người khác cái dạng này nhục mạ hắn thế mà không phản ứng chút nào. Ngươi hẳn là đang suy nghĩ ta vì cái gì không sinh khí đúng không? Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Sasuke. Cười cười Iwichi quay đầu lại tiếp tục nhìn thẳng phía trước. Vụ nhẫn cùng Vân Nhẫn cũng đều âm thầm nhìn xem Iwichi. Muốn nghe xem cái này Konoha tiểu quỷ sẽ nói ra lời gì đến. Iwichi dùng đến 10 phần bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói ra, rất đơn giản. Có chó xông ngươi sủa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hung hăng lấy chó sủa à? Liếc qua hai bên người, Iwichi sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt sát ý. Nếu như những này sủa loạn chó không biết tốt xấu, hướng ngươi xông lại, như vậy cũng không cần đối với nó nói cái gì. Trực tiếp đánh chết liền tốt. Vụ nhẫn nghe xong lập tức quay đầu hướng phía Iwichi liệt âm thanh. Quát lớn tiểu tử. Người mắng ai? Người đang tìm cái chết à? Động tác của bọn hắn quá nhanh. Vân nhẫn cũng muốn mở miệng nhưng lời nói bị vụ nhẫn đoạt trước nói. Bất quá vân nhẫn cũng dừng bước lại nhìn xem Iwichi. Bọn hắn cũng cảm thấy tất yếu giáo huấn một chút những này Konoha tiểu quỷ. Cái này trong nháy mắt Sasuke lại không chút do dự đưa tay hướng về phía những này vụ nhẫn ngoác. Ngoác tay, cái khác sai có chút khẩn trương. Sasuke không khỏi cũng quá lớn mật, thế mà còn dám trực tiếp khiêu khích đối phương. Sai không giống Sasuke như thế nắm chắc khí căn bản nguyên nhân ngay tại làm. Thực lực của hắn bây giờ so Sasuke yếu không ít, nhìn xem nổi giận đùng đùng hướng phía bọn hắn đi tới vụ nhẫn. Sai rụt cổ một cái, tay chân có chút phát run. Sasuke lại một mặt khinh thường những này vụ nhẫn cũng không có mạnh cỡ nào coi như động thủ thật. Cũng hoàn toàn không sợ. Bất quá Sasuke vừa mới dự định động thủ, Iwichi lại đột nhiên ngăn cản hắn. Nghi ngờ Sasuke nhìn xem Iwichi mà Iwichi đang theo dõi phía trước không nói một lời. Sasuke cũng thuận Iwichi nhìn phương hướng nhìn lại. Vụ ẩn ao. Nham ẩn Kisuchi, Vân ẩn Darui, Sa ẩn Ngựa Cát, Konoha Maitogai. Năm người đồng thời nhảy tới nham thạch trụ bụi mặt âm trầm nhìn về phía trước. Bọn hắn đồng thời giơ tay lên, ra hiệu hậu phương tất cả mọi người đình chỉ di động. Phía trước một mảnh đất trống bên trên, chậm chậm đi tới mấy người. Trong bão cát, một cái tiếp theo một cái đi ra người. Bọn hắn đều mặc lấy Akatsuki quần áo. Gặp phải Akatsuki người cũng không có cái gì. đăng tải để cho người ta cảm thấy hoảng sợ là Akatsuki nhân số, góc độ, Hidden, Itachi, Zetsu, Obito, Conan dòng dã 6 người. Bọn hắn thế mà còn có như thế thành viên. Nguyên bản tại Vân Ẩn, vụ ẩn các loại thôn suy đoán bên trong, Akatsuki đang tập kích Konoha về sau. Tử thương thảm trọng hẳn là không có mấy người. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện 6 người. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Liền ngay cả Konoha cùng Sa Ẩn Ninja cũng đều rất là ngạc nhiên. Tính cả đã bị xử lý 2 cái Akatsuki thành viên. Như vậy hết thảy liền là 8 người. Không phải nói tại Konoha đã bị xử lý 6 người à. Bọn hắn thế mà còn có 8 người. Cái tổ chức này đến tột cùng có bao nhiêu thành viên? Có thể gia nhập Akatsuki hiển nhiên không phải bình thường ninja. Nói cách khác trước mắt 6 người đều là thực lực cường đại gia hỏa. Mặc dù nhân số nhiều một phe là ngũ đại ẩn thôn. Nhưng ninja chiến đấu, cái tinh anh có thể ngăn trở 10 người, 100 người, thậm chí ngàn người. Maito Gai nhìn qua Akatsuki đám người. Những người khác không biết là ai. Nhưng Uchiha Itachi hắn rất quen. Vân Ẩn Darui cắn răng thật sự là phiền phức. Làm gì mà tổ chức còn có nhiều như vậy khó chơi ra hòa. Lần này cũng không rượu à. Vụ ẩn ao mở ra Byakugan. Cẩn thận quan sát đến trước mắt 6 người. Mà khi hắn mở ra Byakugan về sau, Zetsu ánh mắt trước tiên liền khóa chặt hắn. Ngay cả Byakugan quan sát đều có thể phát giác được à. Thật sự là một đám tên đáng sợ. Akatsuki hiện tại xem ra hoàn toàn có phá hủy ngũ đại quốc bất kỳ một cái nào nhẫn thôn thực lực. Nguyên bản Ao còn có chút khinh thị bọn hắn. Nhưng bây giờ Ao đã triệt để không nổi khinh thị tâm. Người, thật nhiều a. Kakuzu cười cái kia âm lãnh nhỏ giọng để cho người ta hoàn toàn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hidden cũng cười theo thú vị. Như vậy ai sẽ là ta cái thứ nhất tế phẩm đâu? Cái kia 5 người. Thoạt nhìn đều giống như rất mạnh bộ dáng. Konoha Manen Jinin, vụ ẩn Byakugan sát thủ. Vân ẩn Raikik tay trái tay phải. Nham ẩn đệ tam Tsuchikage chi tử. Ẩn, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi mở miệng nói đến Sa Ẩn thời điểm. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái này ngựa cắt đến tột cùng là cái gì nhân vật lợi hại. Cũng liền yên lặng kết thúc, mà ngựa cắt sắc mặt vàng như nến. Cái khác thôn đều là có mặt mũi ninja. Mình lại cái gì danh hào đều không có. Trước đó không cảm thấy bây giờ lại đột nhiên cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Darui cau mày nhìn xem đem bọn hắn lai lịch toàn bộ nói ra được Itachi. Konoha phản nhận Uchiha Itachi. Trước đó đảm nhiệm Konoha Anbu ninja A. Đối với chúng ta vẫn rất hiểu rõ. Đây coi như là tán dương A. Bất quá Itachi hoàn toàn không có để ý. Chấm ngoặc kép, Sasuke nghe thấy Uchiha Itachi danh tự. Lập tức gầm hét lên. Seragon trong nháy mắt mở ra. Trên người chakra đột nhiên bộc phát. Đang nghe Uchiha Itachi cái tên này trong nháy mắt. Thế giới của hắn những người khác đã toàn bộ biến mất. Sasuke tiếng gầm gừ vừa mới truyền đến. Bành, tay trực tiếp đánh là Sasuke. Đem hắn ném cho sai, chiếu cố tốt hắn. Giếng một mặt mờ mịt. Đây là thế nào? Bất quá vẫn là nghe theo Iwichi mệnh lệnh thật tốt nhìn xem Sasuke. Itachi nhàn nhạt nhìn một cái chậm rãi đi ra Iwichi. Trong mắt mang theo một tia cảm kích. Mà một bên Obito lúc này nhìn chòng chọc vào Iwichi. Ngay tiếp theo bên người Conan cũng đang âm thầm quan sát Iwichi. Đây chính là Nagato triệt để đánh bại tiểu quỷ A. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Iwichi thoạt nhìn cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ từ khí thế đi lên giảng. Hiện tại Iwichi người khác không cảm giác được khí thế của hắn. Nhưng Obito bọn hắn lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Cái kia cỗ lăng lệ phong mang. Một cỗ tựa như núi cao nguy nga nặng nề khí thế đang tại chậm rãi áp bách tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.